Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quỳnh Hoa, năm nay tôi 24 tuổi, tôi mới kết hôn được 1 năm và hiện tại tôi đang ở nhà nội trợ. Chồng tôi tên là Tuấn Phong, anh hơn tôi 12 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, anh có công ty riêng và anh còn có một khách sạn lớn cho thuê, nên ngay từ khi chúng tôi mới cưới, anh đã không cho tôi đi làm nữa. Tôi ở nhà nội trợ và theo dõi sức khỏe để chờ đợi mang thai. Tôi và anh quen nhau trong một lần tôi đi sinh nhật đứa bạn. Tuấn Phong là bạn thân của anh trai đứa bạn của tôi. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, cả hai chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Và chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau 3 tháng vừa yêu vừa tìm hiểu. Tuấn Phong hơn tôi 12 tuổi, anh lại rất thành đạt, nên bố mẹ tôi ưng anh lắm. Bà nói tôi trẻ con nên phải lấy một người chồng chín chắn như anh ấy. Anh ấy lại chu toàn và chăm sóc tôi rất chu đáo, nên bố mẹ tôi rất tin tưởng. Họ đã tin tưởng anh và giao con gái họ cho anh. Và đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau 3 tháng tìm hiểu. Lấy chồng giàu nên tôi không phải đi làm việc gì cả, chỉ ở nhà hưởng phúc. Bố mẹ tôi mừng lắm, họ nghĩ tôi quá may mắn khi lấy được một người đàn ông thành đạt và chu đáo tận tình như Tuấn Phong. Nửa năm đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi rất viên mãn. Hàng ngày chồng tôi đi làm, còn tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ cơm nước. Thời gian rảnh, tôi đi tập thể dục cùng mấy chị bên hàng xóm, đi cà phê hoặc đi mua sắm. Cuộc sống của tôi nửa năm đầu, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Tới cuối tháng, chồng tôi mang tiền về cho tôi, cộng thêm tiền khách sạn cho thuê, nên cuộc sống của hai vợ chồng trẻ chúng tôi vô cùng thoải mái và sung túc. Giờ hai vợ chồng tôi chỉ cần có thêm hai đứa con nữa thì quá hạnh phúc viên mãn, không gì sánh bằng rồi. Buổi tối, hai vợ chồng tôi lại cùng nhau đi chơi, đi xem phim hoặc đi ăn uống. Đi tới đâu, chúng tôi cũng nắm tay thật tình cảm. Cuộc sống của hai vợ chồng chúng tôi là niềm mơ ước của rất nhiều người. Trong mắt mọi người, chúng tôi là trai tài gái sắc, chúng tôi quá đẹp đôi. Thế nhưng phải khi càng sống cùng nhau lâu thì người ta mới hiểu hết được tính của nhau. Và chồng tôi cũng vậy, càng sống lâu với anh, tôi mới nhận ra anh là một người đàn ông ích kỷ và độc đoán, cộng thêm tính hay ghen của anh khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ngày càng khó thở. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng không phải tự dưng mà mọi chuyện lại đi theo hướng tồi tệ như vậy. Cũng là một phần lỗi ở tôi, lỗi vì tôi quá đẹp và gợi cảm. Ngay từ thời thiếu nữ, tôi đã quá đẹp rồi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất đẹp, một vẻ đẹp Tây Lai, vì mẹ tôi là người gốc Nga, nên tôi thừa hưởng nét đẹp Lai Tây từ mẹ. Mái tóc hoe vàng, đôi mắt xanh biếc, bờ môi gợi cảm, cùng làn da trắng bóc như trứng gà. Ngay từ thời đi học, tôi đã là hoa khôi của trường. Anh nhìn tôi cũng bảo tôi đẹp như vậy, nhất định sau này sẽ lấy chồng đại gia. Và tôi đã lấy chồng đại gia thật. Nhưng cuộc sống trong nhung lụa có thật sự hạnh phúc hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Một cô gái xinh đẹp ra đường thì đàn ông sẽ nhòm ngó, và tôi cũng vậy. Tôi đi chợ mua đồ ăn thôi mà bao ánh mắt nhìn tôi si mê. Rất nhiều người đàn ông xung quanh để ý và tìm cách tiếp cận tôi. Dù họ biết tôi đã có chồng, nhưng vì tôi quá gợi cảm nên họ vẫn si mê và tìm cách tán tỉnh. Thế nhưng bản thân tôi tự biết ranh giới của mình. Tôi là người phụ nữ đã có chồng, nên tôi không bao giờ để tâm tới những lời tán tỉnh đó. Tôi đi bộ ra chợ, sẽ có người lái xe ngang qua và xin được chở tôi đi. Tôi từ chối, nhưng họ vẫn lái xe theo phía sau tôi và năn nỉ được lái xe chở tôi đi. Tôi đi chợ về, người đàn ông bên hàng xóm nhất định đòi xách hộ đồ tôi về tận cổng. Mặc dù tôi không cần, nhưng anh ấy cứ nài nỉ để được xách hộ tôi. Về tới cổng thì chồng tôi cũng vừa mới đi làm về. Nhìn thấy tôi đi cùng anh hàng xóm, chồng tôi có vẻ không vui, nhưng tôi đã nhanh chóng xoa dịu chồng bằng cái ôm tình cảm. Anh yêu đi làm về rồi đấy ạ? Ừ, em đi đâu về vậy? Em đi chợ mua đồ, anh hàng xóm xách đồ giúp em thôi ạ. Tuấn Phong không vui, nhưng anh vẫn mỉm cười với người đàn ông hàng xóm. Còn anh hàng xóm thì vui vẻ đưa đồ cho Quỳnh Hoa. Trước khi ra về, anh còn liếc mắt nhìn Quỳnh Hoa đầy tình ý. Anh về nhắc người đẹp. Dạ cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, em đẹp em có quyền mà. Lúc đó mặt Tuấn Phong sầm lại, vì anh ghen. Điều đó cũng dễ hiểu, có người đàn ông nào khi nghe thấy người khác quan tâm vợ mình đâu chứ. Tôi biết là chồng tôi không vui, nên khi vào nhà tôi đã ôm chồng tôi và hôn vào má anh thật tình cảm. Anh yêu, đừng bận tâm những chuyện ngoài lề đó nhé. Em yêu chồng và em không bao giờ để tâm tới những chuyện ngoài lề đó đâu ạ. Chồng tôi mỉm cười và hỏi. Thật chứ? Dạ thật, chồng em lúc nào cũng là quan trọng nhất. Anh chính là cuộc sống của em mà. Câu nói chứa chan tình cảm như vậy thì có người chồng nào mà không động lòng chứ. Anh bế tôi lên giường, hai vợ chồng ôm hôn nhau thắm thiết và mọi chuyện đã yên ổn trở lại như thuở ban đầu. Thế nhưng dù Quỳnh Hoa có cẩn thận giữ mình như thế nào, nhưng xung quanh cô có quá nhiều mối nguy hiểm đang rình rập. Những người đàn ông trong xóm trên xóm dưới thì si mê cô hết lời khen ngợi cô, còn các chị của những người đàn ông đó lại ghen ghét đố kỵ với cô. Họ cho rằng Quỳnh Hoa lẳng lơ liếc mắt đưa tình với chồng họ. Dần dần, cuộc chiến của những người vợ đang âm thầm nổi lên. Họ tìm cách dìm Quỳnh Hoa xuống. Thậm chí, có người ganh ghét Quỳnh Hoa tới mức họ muốn Quỳnh Hoa biến mất vĩnh viễn khỏi nơi này. Những người phụ nữ thâm độc đó còn lập riêng một nhóm chat để bàn luận và buôn chuyện với nhau. Họ cứ kích bác nhau để ai cũng ghét Quỳnh Hoa. Trong số đó, có một người phụ nữ tên là Lan, 30 tuổi. Chị ta là hàng xóm với Quỳnh Hoa. Sở dĩ Lan ghét Quỳnh Hoa nhiều như vậy là do chồng chị Lan suốt ngày anh ta đứng ở sân thượng và nhòm trộm Quỳnh Hoa. Sáng nay Lan bê thau quần áo để đi phơi thì chồng Lan đã nhanh nhảu chạy lại bê quần áo và nói: "Em cứ đi chợ đi, để anh phơi quần áo cho." "Gớm, hôm nay anh tử tế vậy á? Vợ vất vả nhiều rồi, anh làm đỡ vợ một chút có bỏ gì đâu chứ." Lan nhìn bộ dạng phấn khởi của chồng là cô nghi ngờ ngay. Cô liền nhẹ nhàng đi theo chồng lên sân thượng để xem chồng cô đang làm trò gì mờ ám. Lan lên tới sân thượng thì cô ngớ người ra, chồng cô để thau quần áo đó, còn anh ta đang đứng trố mắt nhòm sang nhà Quỳnh Hoa. Ở bên kia, Quỳnh Hoa cũng đang phơi quần áo. Vừa đứng nhòm trộm gái, chồng của Lan còn suýt xoa: "Đẹp thế, gợi cảm thế. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như cô ấy cả. Ước gì mình được ngủ với cô ấy một lần nhỉ. Chắc mình sẽ chết vì quá sung sướng mất." Tận mắt chứng kiến chồng mình nhòm gái lại còn thốt ra những lời thèm khát gái như vậy, Lan nổi cơn điên. Cô lao lại túm tóc chồng và đá một phát vào anh ta. Cú đá mạnh tới nỗi chồng Lan mắt trợn tròn, mồm ú ớ không thành lời luôn. Chưa hết giận, Lan còn đấm mấy phát vào mặt chồng, khiến hai mắt anh ta thâm như gấu trúc. Sau vụ đó, chồng Lan phải nhập viện vì vợ đánh đập. Chồng của Lan chỉ là một trong những người thích Quỳnh Hoa mà thôi. Còn có cả ông già quá vợ, rồi đàn ông đã có vợ, hay cả những cậu thanh niên trai tân mới 20 tuổi nhưng đã si mê nhan sắc của Quỳnh Hoa. Trong đám trai tân có Việt, chàng trai thanh niên trẻ mới 20 tuổi. Việt là cậu ấm của một gia đình giàu có. Một lần lái xe đi trên đường, Việt vô tình va phải Quỳnh Hoa. Sau lần va chạm đấy, Việt đã thích Quỳnh Hoa. Anh bị cuốn hút bởi nhan sắc mặn mà gợi cảm của người phụ nữ đã có chồng và hơn anh 4 tuổi. Từ hôm đó trở về nhà, Việt cứ chăn trở không yên. Cả đêm anh tương tư nhớ nhung Quỳnh Hoa. Sau mấy đêm tương tư đến nỗi mất ngủ, Việt quyết định theo đuổi Quỳnh Hoa, mặc dù anh biết Quỳnh Hoa đã là gái có chồng. Tối hôm nay, chồng tôi về sớm để đón tôi về bên nhà mẹ chồng tôi ăn tối. Vợ chồng tôi ở riêng và cứ đến cuối tuần là hai vợ chồng tôi sẽ về bên nhà mẹ chồng tôi ăn cơm và cùng nhau trò chuyện. Ngồi ăn tối, mẹ chồng tôi hỏi: "Cái Hoa đã có gì chưa?" "Dạ vẫn chưa mẹ ạ." Mẹ chồng tôi thở dài và nói: "Một năm có lẽ rồi đấy, con vẫn đi khám và uống thuốc đều đấy chứ?" "Dạ con vẫn đang uống thuốc đều ạ." "Nếu không hiệu quả thì đi khám ở nơi khác đi, chứ hai vợ chồng cưới một năm mà chưa có thai thì là có vấn đề rồi đấy." Tuấn Phong thấy mẹ nói giọng gay gắt với vợ, anh mới đỡ lời cho vợ: "Mẹ à, con cái là lộc trời ban, vợ chồng con vẫn còn trẻ nên chưa cần vội mẹ ạ." Mẹ chồng tôi gắt lên: "Vợ anh thì trẻ, nhưng anh thì già rồi đấy. Giờ mà không có thì tới lúc 40 tuổi thì sao có nổi nữa. Nói không biết suy nghĩ à?" Nghe mẹ chỉ trích, Tuấn Phong chỉ biết ngồi im. Mấy tháng nay lần nào về ăn cơm, mẹ anh cũng hỏi vấn đề đó, khiến anh và vợ mệt mỏi. Anh và vợ đã đi khám rồi, cả hai vợ chồng đều bình thường nhưng vẫn chưa có thai. Anh cũng không biết lý do tại sao nữa. Ăn cơm xong, Quỳnh Hoa bê bát đi rửa. Tuấn Phong ngồi nói chuyện với mẹ thì mẹ anh nói bóng nói gió: "Con có nghe người ta nói gì về vợ con không?" "Dạ không, người ta nói gì vậy mẹ?" "Hôm trước mẹ tới nhà bà Hoa chơi, bà ấy kể là con dâu bà ấy chơi cùng mấy đứa trong xóm nhà con ấy. Nó bảo ở xóm đàn ông ai nhìn thấy con Quỳnh Hoa mắt cũng tớn lên, nên mấy con vợ ghét con Quỳnh Hoa lắm. Bọn nó nói con Quỳnh Hoa lẳng lơ, đi tới đâu liếc mắt đưa tình tới đấy. Còn có một vụ người đàn ông trong xóm nhòm trộm con Quỳnh Hoa thế là bị vợ nó đánh cho phải nhập viện nữa đấy. Tuấn Phong liền nói, vợ con đẹp nên đi đâu cũng có người để ý là đúng, còn họ nói vợ con liếc mắt đưa tình là sai mẹ ạ. Vợ con không bao giờ như vậy đâu. Ừ, con cứ bênh vợ con đi, rồi á đầu mọc cả rổ sừng thì đừng hỏi tại sao nhá. Con tin vợ con mà, cứ tin đi, rồi sau này mới sáng mắt ra. Tuấn Phong miệng nói tin tưởng vợ, nhưng trong lòng anh cũng bắt đầu suy nghĩ. Anh bị phân tâm bởi những lời nhắc nhở của mẹ anh. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Tuấn Phong nằm ôm vợ, nhưng trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ lo lắng bất an. Vợ anh đẹp như vậy mà, lấy được vợ xinh đẹp thì mát mặt với bạn bè, nhưng trong đầu lại lo lắng bất an vì sợ mất vợ. Rõ ràng là đang ôm vợ ở trong vòng tay, nhưng anh lại không thấy yên lòng là sao? Sáng ngày hôm sau, tôi dậy và chuẩn bị về bên nhà ngoại chơi. Chồng tôi bận việc nên không đi cùng tôi. Anh bận nên em đi taxi về nhà mẹ nhé. Vâng ạ, chiều anh sẽ qua đón. Nếu anh bận thì em tự đi về cũng được ạ. Thôi được rồi, có gì anh sẽ gọi cho em trước. Dạ vâng ạ. Tuấn Phong nhìn vợ đi ra ngoài một mình, anh lại bắt đầu lo lắng. Anh nghĩ, cô ấy có về bên nhà mẹ hay không? Hay là cô ấy đi chơi với người khác? Vì không tin tưởng vợ nên Tuấn Phong đã hoãn công việc của mình lại để đi theo dình vợ. Quỳnh Hoa ra đầu ngõ vẫy taxi thì Việt lái xe tới. Anh chàng nhà giàu ấy thấy Quỳnh Hoa thì dừng lại và bấm còi bim bim. Sau đó anh hạ cửa kính xe và hỏi, người đẹp đi đâu đây? Quỳnh Hoa trả lời rất bình thường, tôi về nhà mẹ tôi có việc. Vậy à, thật tình cờ tôi đang rảnh, để tôi chở người đẹp đi nhá. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi. Cậu tránh ra đi để tôi còn vẫy xe. Kìa, tôi thật sự muốn giúp chị mà. Ngồi xe của tôi một lát thì có làm sao? Tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu. Phiền cậu tránh ra để tôi còn bắt xe nữa. Hay là thế này đi, chị lên xe, tôi chở chị đi. Coi như là tôi là taxi vậy, có được không? Thấy Việt đã nói như vậy, mà đi có một đoạn, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì, nên tôi gật đầu rồi lên xe của Việt. Tôi vừa lên xe ngồi thì Việt lấy bó hoa hồng anh đã chuẩn bị sẵn ở trong xe đưa cho tôi. Tặng chị này. Ô, sao cậu tặng hoa cho tôi chứ? Vì chị xinh đẹp như những bông hoa hồng đấy chị. Thôi tôi không nhận đâu. Kìa chị, bó hoa đẹp như vậy mà chị nỡ từ chối là sao ạ? À? Chị nhận đi mà. Tôi thở dài rồi ôm bó hoa. Cảm ơn cậu. Việt vui vẻ lái xe đi. Quỳnh Hoa không hề hay biết, ở đằng sau Tuấn Phong đã nhìn thấy cô lên xe của Việt, lại còn ôm bó hoa Việt tặng nữa. Tuấn Phong sầm mặt lại, anh nắm chặt bàn tay. Không lẽ mình đang mọc sừng trên đầu mà không biết ư? Ngay lập tức, Tuấn Phong lái xe đuổi theo xe của Việt. Đi được một đoạn, Việt nhìn qua gương xe, anh phát hiện Tuấn Phong chồng của Quỳnh Hoa đang đuổi theo phía sau. Việt biết, nhưng anh không hề nói cho Quỳnh Hoa biết, anh chỉ nói. Chị ngồi chắc nhá, tôi tăng tốc đây. Việt tăng tốc để cắt đuôi Tuấn Phong. Rõ ràng anh biết đường về nhà ngoại của Quỳnh Hoa đi lối này, nhưng anh lại đi vòng đường khác và cắt đuôi xe của Tuấn Phong luôn. Tuấn Phong đuổi theo được một đoạn thì anh không thấy xe của Việt đâu nữa. Anh vô cùng tức giận và nhanh chóng lái xe tới nhà ngoại để kiểm tra xem có đúng là vợ mình tới đó không. Và điều khiến anh càng thêm tức giận là anh không thấy vợ anh ở nhà ngoại. Rốt cuộc là cô ấy đi đâu? Cô ấy đi hú hí với thằng nhãi xanh kia ư? Tại sao cô ấy lại nói dối mình chứ? Việt lái xe tới tiệm sửa xe bên cạnh là quán cà phê. Anh liền dừng lại và giả vờ nói giọng lo lắng. Chết rồi, xe có vấn đề rồi. Chị vào quán cà phê ngồi chờ tôi 10 phút được không? Xe bị làm sao vậy chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Chị vào quán chờ tôi nhé. Tôi mời chị cà phê. Hay thôi, để tôi bắt xe taxi đi cũng được ạ. Ở đây vẫy xe không tiện đâu. Mà nhanh chậm gì 10 phút đâu chị. Chị vào đó uống cốc cà phê đi. Cà phê ngon nổi tiếng luôn đó chị. Thôi được rồi, vậy cậu sửa xe đi, tôi vào uống cà phê. Sửa xong gọi tôi nhé. Vâng chị yêu. Tôi đi vào quán, vừa gọi cà phê xong thì Việt cũng đi vào. Ô, cậu sửa xe xong rồi đấy à? Chưa xong chị ạ. Thợ đang sửa, trong lúc chờ đợi tôi vào uống cà phê cùng chị luôn, có được không chị? Quỳnh Hoa suy nghĩ đơn giản nên cô đồng ý ngay. Nhưng cô không biết rằng việc cô ngồi uống cà phê cùng trai trẻ đã bị người khác chụp lại và gửi vào nhóm chat của hội những bà vợ anti Quỳnh Hoa. Và cuộc sống của Quỳnh Hoa bắt đầu sóng gió từ khi đó. Cả xóm bắt đầu xôn xao bàn tán về Quỳnh Hoa. Mấy bà chị vốn ghét Quỳnh Hoa nên cứ thêm bớt khiến câu chuyện đi quá xa. Ai cũng cho rằng Quỳnh Hoa là người lẳng lơ, có chồng rồi nhưng vẫn đi hú hí với trai trẻ. Và mấy người đó đã cấm chồng của họ không được phép nói chuyện với Quỳnh Hoa, thậm chí nhìn cũng không được. Tai tiếng Quỳnh Hoa lẳng lơ vang khắp làng trên xóm dưới. Tuấn Phong điên cuồng lên tìm vợ. Anh gọi điện cả trăm cuộc, nhưng Quỳnh Hoa quên điện thoại ở nhà. Anh lái xe như thằng điên ở ngoài đường. Anh tìm mãi mà không thấy vợ đâu cả. Tìm không thấy, anh phóng xe về nhà xem Quỳnh Hoa đã về chưa. Thì tới đầu ngõ, Lan vẫy Tuấn Phong lại. Anh Phong, đứng lại em bảo đã. Ừ, có chuyện gì thế? Lan mở điện thoại cho Tuấn Phong xem cái ảnh Quỳnh Hoa và Việt ngồi uống cà phê, mà góc chụp từ xa nhìn mặt Việt và Quỳnh Hoa rất gần nhau, khiến Tuấn Phong càng thêm hiểu lầm. Mẹ kiếp, cái thằng nhãi danh cướp vợ tao. Lan được thể kích thêm. Chưa chắc do thằng Việt đâu ạ. Có khi vợ anh lẳng lơ với nó trước đi. Hôm trước em thấy thằng Việt hôn vợ anh ngay trước cửa nhà anh luôn đấy. Lan nói dối, nhưng lúc này Tuấn Phong ghen quá, anh mất hết lý trí. Anh phát rổ phát dại lên như bị điên vậy. Lan lại nói tiếp. Vợ anh, nó còn gạ cả chồng em nữa đấy. Một tuần trước em phát hiện chồng em có ý với vợ anh, em đấm chồng em nhập viện đấy. Sau đó em có nhờ anh chở chồng em vào viện đấy, anh có nhớ không? Tuấn Phong điên quá, anh lên xe và phi thẳng tới quán cà phê để tìm vợ, nhưng không thấy vợ anh và Việt đâu nữa. Anh lại điên rồ phóng xe về nhà ngoại, thì anh thấy vợ anh đang ở nhà ngoại. Anh lao vào túm lấy vợ và quát ầm lên. Em vừa đi đâu về thế hả? Tôi thấy chồng tôi nổi giận vô cớ, mà tôi thì lại không làm gì sai, nên tôi đẩy chồng tôi ra và nói. Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng anh lại nổi điên nổi khùng lên? Em có làm gì đâu chứ? Tuấn Phong liền tát tôi một cái, khiến tôi sốc. Tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Anh trợn mắt nhìn tôi và nghiến răng nói. Em nghĩ em lừa được anh sao? Em đi hú hí với thằng nhãi danh đấy. Em nói dối anh để qua lại với nó từ bao giờ? Anh bị điên rồi à? Em không cặp với nó. Anh đừng có nói ra những lời hoang đường như thế. Cái tát thứ hai của chồng khiến mặt tôi tê lại và tai ù đi. Tôi loạng choạng gần ngã. Chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi nổi giận điên cuồng như vậy. Tôi chưa kịp giải thích đã ăn ngay mấy phát tát như trời giáng của chồng tôi. May là lúc đó có mẹ tôi ở nhà, bà chạy ra can ngăn. Nếu không tôi không biết mình có sống sót sau trận cuồng ghen của chồng tôi hay không nữa. Một tiếng sau, Tuấn Phong bình tĩnh. Anh nhìn mặt Quỳnh Hoa sưng vù thì anh bắt đầu ân hận. Anh lấy cái ảnh khi nãy ra cho mẹ vợ xem. Đây mẹ ạ, mẹ nhìn cái ảnh này đi. Nếu mẹ là con thì mẹ có bình tĩnh nổi không? Vợ con nói sang nhà mẹ chơi, nhưng cô ấy lại đi hẹn hò với trai trẻ. Nếu mẹ là con, mẹ sẽ nghĩ như thế nào ạ? Tôi nhìn cái ảnh đó thì tôi gào lên. Anh bị điên rồi à? Đáng lẽ ra anh phải hỏi tôi trước chứ. Tôi chỉ đi nhờ cậu ta thôi. Tới đó xe cậu ta hỏng trong lúc chờ. Tôi vào quán cà phê cạnh đấy uống cốc cà phê thôi. Tôi và cậu ta không có một cái gì cả. Vậy mà anh không hỏi rõ. Anh đánh tôi như kẻ thù vậy. Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy thì ly hôn đi. Sống cùng nhau làm gì nữa chứ? Ngay lập tức Tuấn Phong ôm chân tôi và xin lỗi. Anh xin lỗi. Tại nhìn cái ảnh đó, anh lại tưởng em nói dối anh để đi chơi với thằng đấy. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này được không? Anh xin em đấy. Anh đánh tôi ra nông nỗi này, giờ anh nói câu xin lỗi là xong sao? Mọi chuyện làm sao có thể quay lại như không có chuyện gì được chứ? Anh xin em đấy, em tha thứ cho anh lần này em nhá. Tại anh yêu em, anh sợ mất em, nên anh mới mất bình tĩnh như vậy. Anh van xin em đấy. Sau đó, Tuấn Phong cứ van xin tôi tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ bù đắp cho tôi tất cả. Anh còn thề sẽ không bao giờ ghen tuông mù quáng như vậy. Rồi mẹ tôi lại nói đỡ cho Tuấn Phong, nên tôi lại động lòng. Quỳnh Hoa, thôi con tha thứ cho thằng Phong lần này con nhá. Đang tự dưng nhìn thấy ảnh con và người đàn ông khác ngồi cạnh nhau như thế, nên nó ghen nó mới cư xử lỗ mãng như vậy. Nó ghen là vì nó quan tâm con mà. Thôi con nghe mẹ, con tha thứ cho nó lần này con nhá. Mẹ nhìn mặt con đi, anh ta đánh con dã man như đánh kẻ thù vậy. Làm sao con sống bên cạnh anh ta được chứ? thôi con ạ. Ai ghen vào cũng mất hết lý trí mà con. Nếu con nhìn thấy chồng con đi bên người phụ nữ khác, mẹ nghĩ con cũng phát điên lên thôi. Thôi con bỏ qua cho thằng Phong lần này con nhá. Tuấn Phong cứ năn nỉ mãi, lại có mẹ tôi nói đỡ, nên tôi đã động lòng và tha thứ cho Tuấn Phong. Chiều hôm đó, Tuấn Phong lái xe chở tôi về nhà. Mặt tôi sưng vù một bên, mắt thì tím ngắt. Tôi ngại phải lấy khăn che mặt. Thế nhưng tin tôi bị chồng đánh tím mắt vẫn lan đến tai mấy bà ấy. Họ đã rêu rao bàn tán tôi ầm ầm, và tin đồn tôi cặp bồ bị chồng đánh vang ầm khắp mọi nơi. Sau lần bị chồng đánh vì ghen quá đà, nên tôi lại càng giữ ý hơn. Tôi biết chồng tôi tính hay ghen, nên tôi hạn chế nói chuyện với đàn ông trong xóm. Tôi đi chợ mua đồ nhanh chóng, rồi tôi đi về nhà. Thậm chí tôi còn ngại không muốn đi tập thể dục nữa. Tôi tự mua máy rồi tập ở nhà. Tôi sống khép kín hơn để cho chồng tôi yên tâm và bớt ghen vô cớ đi. Bản thân tôi cũng hiểu chồng tôi những lúc không ghen tuông. Anh rất tình cảm và quan tâm tôi. Anh quan tâm chăm sóc tôi từng việc nhỏ nhất. Bản chất anh tốt, nhưng anh lại hay ghen tuông, nên tôi cố gắng tránh tiếp xúc nói chuyện với đàn ông để cho gia đình được yên ấm. Thế nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào, thì những mối nguy hiểm xung quanh vẫn luôn rình rập tôi. Những bà chị ganh ghét tôi vẫn luôn rình mò tôi, và họ tìm sơ hở của tôi để hại tôi. Hôm nay tôi đi chợ về, thì tôi gặp chị Lan và mấy chị đang ngồi ở cổng nhà. Chị Lan buôn chuyện thấy tôi đi qua, chị Lan chẹp miệng rồi hỏi đẻo. Mặt khỏi rồi đấy à Quỳnh Hoa? Hôm trước thấy sưng và tím hết cả mắt cơ mà. Tôi biết là chị ấy hỏi đẻo tôi, nên tôi không nói gì và bước đi. Thì chị Lan nói tiếp. Cứ lẳng lơ cho lắm vào, rồi có ngày không còn cái răng nào mà ăn cháo đâu nhá em. Tôi mới đứng lại và nói. Hình như chị đang hiểu sai vấn đề rồi đấy ạ. Em chưa bao giờ lẳng lơ với ai cả. Chị nói phải suy nghĩ trước khi nói chứ. Thế không lẳng lơ mà chồng nó lại đấm cho mặt mũi bầm dập thế à? Không có cái gì mà tự dưng cả đâu em ạ. Rồi mấy chị cười ầm lên. Họ nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai khinh thường. Tôi uất ức lắm, nhưng tôi không muốn giải thích với mấy người đó nữa. Tôi kìm nén cơn uất ức rồi đi thẳng. Ô kìa, không cãi được nữa nên bỏ về à em? Tốt nhất là tránh xa chồng của bọn tao ra. Tao mà nhìn thấy mày đứng cạnh chồng tao, tao giết sống mày luôn đấy. Cái loại nhìn thấy trai là mắt cứ tơm tớp như cái bọn ca ve ấy, tởm lợm. Cẩn thận, có ngày cái mặt xinh đẹp bị rạch nát bét đấy nghe con. Nghe thấy những lời xúc phạm của mấy người đó, lòng tôi đau như bị dao cứa vào da thịt vậy. Tôi không thể minh oan cho bản thân mình nữa. Bây giờ ngoài bản thân mình ra thì tôi không thể trông mong vào ai được nữa. Tôi đi thật nhanh về nhà. Thế nhưng cái tên Việt đáng ghét lại phóng xe tới và bấm còi ầm ĩ sau lưng tôi. Tôi không thèm nói gì mà đi thẳng về nhà. Cậu ta vẫn còn lì mặt phóng xe theo tôi tới tận cổng nhà tôi. Người đẹp ơi, sao vội vàng thế? Tôi đang điên mới quay lại sổ một tràng. Cậu tới đây làm cái gì? Đi theo tôi làm cái gì? Rảnh quá thì đi chơi xa xa đi. Đi thật xa đi. Đừng có tới đây tìm tôi nữa. Tôi chưa đủ khổ với cậu à? Làm ơn biến giùm đi. Việt nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Kìa, sao chị lại nổi giận vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì à? Cậu tới tìm tôi là cậu sai rồi đấy. Quá sai rồi, mau biến đi. Đã vậy thì em lại càng không biến, nếu chị không nói rõ chuyện này. Tôi bực quá, nhưng tôi không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa, nên tôi mở cửa cổng và đi vào nhà. Việt cứ đứng ở ngoài gọi. Chị Hoa ơi, mở cửa ra chị Hoa. Sau đó, những bức ảnh Việt đứng ngoài cửa nhà Quỳnh Hoa lại tiếp tục lên sóng và được Lan gửi tới cho Tuấn Phong. Tuấn Phong lại nổi cơn cuồng ghen. Trong đầu anh lại bắt đầu ảo tưởng. Những hình ảnh Quỳnh Hoa và Việt ôm hôn nhau cứ hiện lên trong đầu anh, khiến anh vô cùng điên loạn. Anh ngã vật ra sàn nhà, anh choáng váng, tí nữa thì lên cơn đau tim. Tuấn Phong nằm dưới sàn nhà một lúc lâu, anh mới hồi tỉnh. Tối hôm đó hết giờ làm, nhưng anh không về nhà ngay mà anh đi uống rượu mãi đêm muộn, anh mới bỏ về trong bộ dạng tả tơi. Tôi ngồi đợi chồng ở trước cửa nhà, thấy anh đi về, tôi vội chạy ra lo lắng hỏi anh. Anh đi đâu mà bây giờ mới về thế hả? Em gọi anh bao nhiêu cuộc nhưng anh không nghe máy. Anh có biết là em lo lắng cho anh thế nào không? Tuấn Phong nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ. Quỳnh Hoa, anh hỏi em một câu có được không? Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh đừng để trong lòng, có gì anh phải nói ra thì em mới biết được chứ. Em có thích thằng Việt đó không? Tại sao anh lại hỏi em câu đó? Anh vẫn nghi ngờ em sao? Em trả lời anh trước đi. Vậy thì anh nghe cho rõ nhá, em không bao giờ thích cái thằng nhãi danh đấy. Anh đừng nghe mọi người nói lung tung rồi về nhà nghi ngờ em nữa. Em một lòng chung thủy với anh và không bao giờ thay đổi đâu. Anh phải tin em chứ. Rồi Tuấn Phong ôm tôi, anh khóc. Anh đã thừa nhận với tôi rằng anh lúc nào cũng lo sợ ai đó cướp mất tôi. Anh luôn tưởng tượng ra những hình ảnh tôi phản bội anh ấy. Anh dường như không thể chịu đựng được chuyện đấy. Tôi nghe anh nói xong, tôi đã ôm anh, hôn anh. Tôi cố gắng động viên anh ấy. Cả hai vợ chồng tôi đã ôm nhau và nói chuyện với nhau cả đêm thì chồng tôi mới bình thường trở lại. Tới sáng, chồng tôi đã bình thường trở lại. Tôi đã mệt mỏi căng thẳng vì cả đêm mất ngủ rồi. Và thế là chồng tôi bình thường được một tháng. Tôi chợt nghĩ, có khi nào anh ấy bị bệnh về tâm lý hay không? Tại sao anh lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế? Tôi đã tìm tới chuyên gia tâm lý để hỏi chuyện, thì chuyên gia bảo tôi đưa chồng tới. Ông ấy kiểm tra cho chồng tôi và lúc đó mới đưa ra kết quả. Nhưng làm sao để tôi đưa anh ấy tới được chứ? Anh ấy luôn cho rằng anh ấy hoàn toàn bình thường nên anh ấy sẽ không bao giờ cùng tôi đi khám đâu. Khám gì chứ? Khám tâm lý anh ấy lại càng không đi. Vợ chồng tôi yên ổn được một tháng thì lại bắt đầu xảy ra chuyện. Hôm đó Tuấn Phong đi ăn cùng hội bạn ở một nhà hàng lớn. Anh và các bạn đang ăn uống thì Việt và mấy người bạn của Việt cũng tới đó ăn uống. Nhìn thấy Việt, Tuấn Phong bắt đầu khó chịu, mặt anh sầm lại, anh không nói năng gì nữa. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ở bàn bên, Việt quay sang nhìn Tuấn Phong và nói giọng thách thức. Này, ông chú già, ông chú có dám uống với tôi vài ly không? Tuấn Phong tức lắm, thằng danh con, nó gọi vợ mình bằng chị và gọi mình bằng chú già. Nó cố ý sỉ nhục mình đây mà. Uống thì uống. Giọng Tuấn Phong hằn học, Việt liền cầm chai rượu sang và rót rượu vào ly. Mời ông chú già, ông chú già rồi, nên lựa mà uống nhá. Sau đó, mọi người lại nói những câu nửa đùa nửa thật, khiến Tuấn Phong ức chế không chịu nổi. Ông gần 40 tuổi rồi, không đú được với bọn trẻ 20 đâu, không đú được đâu ông già. Tuấn Phong lại càng tức giận, anh đổ thẳng ly rượu vào mồm luôn. Việt cũng không vừa nên cả hai người cứ uống liên tiếp tới khi hết chai rượu vẫn chưa phân thắng bại. Hai người lại uống tiếp chai thứ hai. Do tiểu lượng kém nên Tuấn Phong đã ngà ngà say, nhưng vì anh không muốn mình thua cái thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch nên anh cố uống tiếp. Thấy Tuấn Phong say rượu tới nỗi sắp không đứng vững, Việt mới cả khịa. Ông chú già rồi còn uống nổi nữa không hả? Hay là chấp nhận thua đi. Đầu óc Tuấn Phong quay cuồng, nhưng anh vẫn không muốn chịu thua Việt. Còn lâu tôi mới thua, uống tiếp đi. Ông chú nghe câu, cố quá thành quá cố chưa? Ông không uống nổi nữa thì để tôi uống cho, và cả cô vợ xinh đẹp của ông nữa. Nếu ông không chăm sóc được thì để tôi chăm sóc cho vậy. Tuấn Phong tức giận, anh hất thẳng ly rượu vào mặt Việt. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tuấn Phong nổi cơn ghen lồng lên, định đánh Việt, nhưng do quá say anh ngã lăn ra đất. Việt lại gần và cúi xuống nói giọng khiêu khích. Ông chú già, ông nghe cho rõ lời tôi nói đây. Ông giữ vợ cho chặt vào đấy, nếu không có ngày mất vợ đấy ông già. Buổi chiều, tôi đang nấu cơm và chờ chồng tôi về thì chồng tôi trở về nhà với bộ dạng say khướt. Tôi vội chạy ra đỡ chồng tôi vào nhà. Sao anh uống nhiều thế à? Say tới mức này luôn, đã uống say lại còn lái xe nữa chứ. Anh có biết lái xe khi say rượu nguy hiểm tới mức nào không hả? Tuấn Phong đẩy tôi ra, anh loạng choạng bám vào cánh cửa. Anh nhìn tôi và nhếch mép cười. Anh có bị làm sao thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới em đâu. Mà có khi anh chết đi em lại vui hơn ý. Anh nói linh tinh cái gì thế? Thì anh chết rồi, em được lấy chồng mới, em không phải ở cùng một thằng chồng già như anh nữa mà. Tôi nghe chồng tôi nói vậy, tôi uất ức quá, tôi gào lên. Em đã làm gì sai mà anh nói với em như vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai chuyện gì mà anh lại nói với em như vậy chứ? Anh nói đi, em đã làm sai gì nào? Anh mau nói đi. Em thôi đi, thằng Việt nó thích em đấy, em cũng biết điều đó đúng không? Nhưng em là vợ anh, em yêu cái gia đình này, anh chấp gì cái thằng trẻ con ấy chứ? Nó nói gì mặc nó đi, quan trọng là em yêu anh mà, sao anh lại không tin em hả? Và thế là chồng tôi cứ nổi cơn cuồng lên. Anh sỉ nhục tôi, anh nói tôi những câu rất nặng nề. Anh luôn cho rằng tôi thích cái tên Việt đấy. Em muốn anh chết đi để em hú hí với thằng nhãi danh đó đúng không hả? Anh bị điên thật rồi đấy. Anh nói mà không biết suy nghĩ à? Em nghĩ anh nên đi khám đi, xem đầu anh có vấn đề gì không mà anh lại nói ra những câu nói ngu xuẩn như thế. Ngay lập tức Thuần Phong đổi giọng, anh túm tôi và nghiến răng nói: Cô nói tôi ngu xuẩn sao? Sao cô dám nói chồng cô như vậy? Vì anh nói ra những câu ngu xuẩn như thế đấy. Tuấn Phong túm tóc Quỳnh Hoa, anh tát liên tiếp vào mặt Quỳnh Hoa khiến cô choáng váng. Quỳnh Hoa bị tát, cô vô cùng tức giận. Cô không thể sống cùng người đàn ông cuồng ghen độc đoán như Tuấn Phong được nữa. Cô chạy vào phòng, lấy vali và thu dọn quần áo của mình. Cô quyết định rời bỏ Tuấn Phong, bởi cô quá mệt mỏi, cô không thể chịu đựng nổi một người chồng cuồng ghen và ích kỷ độc đoán thêm nữa. Khi Quỳnh Hoa vào phòng thu dọn quần áo, thì ở bên ngoài, Tuấn Phong đã kịp bình tĩnh lại. Anh nhận ra bản thân mình đã sai, nên anh vội vàng đi xin lỗi và năn nỉ vợ tha thứ. Quỳnh Hoa quyết tâm bỏ đi, thì Tuấn Phong quỳ gối xuống, anh ôm chân cô và van xin cô tha thứ nốt cho anh lần này. Anh thề hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sau một hồi, Tuấn Phong năn nỉ, thì Quỳnh Hoa lại động lòng. Cô đồng ý ở lại và cho Tuấn Phong một cơ hội để thay đổi. Cô đã cho cuộc hôn nhân của mình thêm cơ hội nữa. Nhưng cô đâu biết rằng cô đang đẩy bản thân mình chìm xuống một cuộc hôn nhân địa ngục. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Quỳnh Hoa vô cùng mệt mỏi. Cô hầu như không tiếp xúc với ai cả. Tuấn càng ngày càng ghét nhiều hơn. Anh luôn bị ảo tưởng và dẫn tới tâm lý hoảng loạn. Chỉ cần anh nhìn thấy vợ mình đứng nói chuyện một câu với người đàn ông nào đó là Tuấn Phong đã bắt đầu khó chịu. Anh đặt đồ ở trung tâm, xong người giao hàng ở trung tâm mang đồ tới, vợ anh ra lấy và nói chuyện với người giao hàng có mấy câu chào hỏi xã giao mà Tuấn Phong đã nổi điên lên. Anh đi ra và cầm hộp đồ lên ném thẳng vào mặt người giao hàng. Mắt anh trợn trừng lên: Mày la liếm gì vợ tao đấy thằng chó kia, tao giết chết mày bây giờ. Tôi hoảng quá vội lao vào ôm chồng tôi. Anh, em xin anh bình tĩnh lại đi. Bỏ anh ra, nó nhìn em vậy anh móc mắt nó ra. Người giao hàng cũng không vừa, anh ta tức quá mới chửi Tuấn Phong: Anh bị thần kinh đấy à? Ai làm gì mà anh đòi đánh tôi? Đầu óc anh có vấn đề đấy à? Mày nhìn vợ tao, mày thèm khát vợ tao lắm đúng không hả thằng chó? Anh hết thuốc chữa rồi đấy. Tôi thấy vợ anh đáng thương thật đấy. Chị ấy đẹp như vậy mà lấy phải thằng chồng điên như anh, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, uổng phí cả một đời. Thằng chó này, mày muốn chết đúng không? Tuấn Phong lao vào đánh anh giao hàng, nhưng anh giao hàng đâu dễ bị ăn đòn như vậy. Anh liền xoay người và khóa tay Tuấn Phong, ấn Tuấn Phong vào tường. Mẹ kiếp, thằng chó này buông tao ra, buông tao ra. Anh mà còn cắn càn nữa là tôi bẻ hết răng anh đấy. Tôi phải xin người giao hàng thì anh ấy mới bỏ qua cho chồng tôi. Tôi kéo chồng tôi vào nhà và cố gắng giải thích cho anh ấy hiểu. Anh à, em chỉ nhận hàng và nói chuyện xã giao với anh ta mấy câu thôi mà. Em có làm gì đâu, sao anh lại nổi giận như vậy? Em liếc mắt đưa tình với thằng đấy sau lưng anh. Đấy là có anh ở nhà. Nếu anh không có ở nhà thì em cho nó vào nhà ôm ấp nhau rồi đúng không? Tôi điên quá mới tát cho Tuấn Phong một phát. Anh bị điên thật rồi ý. Anh đã hứa với em là sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng thì sao hả? Anh không hề thay đổi mà càng ngày càng ghen nhiều hơn. Anh cư xử như vậy thì em sống sao nổi đây? Anh muốn em chết đúng không? Tuấn Phong càng tức giận, anh đập phá đồ đạc trong nhà vỡ nát hết cả. Rồi anh mang rượu ra uống. Quỳnh Hoa hoàn toàn bất lực. Cô không còn cách nào để khuyên chồng cô nữa. Cô lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát mà chồng cô vừa đập phá. Cô vừa dọn vừa khóc cho cuộc đời mình. Ngày hôm sau, khi Tuấn Phong bình thường lại, anh tỏ ra ân hận. Anh lại xin lỗi Quỳnh Hoa. Anh lại tự đi mua sắm đồ đạc. Và hôm trước anh chính tay đập. Bình thường thì không sao, nhưng khi anh ghen thì anh lại biến thành một người hoàn toàn khác. Càng ngày Tuấn Phong càng hay ghen vô cớ. Quỳnh Hoa không được tiếp xúc với ai cả, và cũng không được phép ra khỏi nhà. Tuấn Phong lắp camera xung quanh nhà để theo dõi vợ. Thức ăn anh cũng đặt sẵn và người ta mang tới nhà. Tất cả mọi thứ, từ gạo, rau, thịt cá các loại, và đương nhiên là người mang đồ tới giao là phụ nữ rồi. Quỳnh Hoa bị nhốt trong nhà, không được tiếp xúc với ai, lại thêm áp lực con cái từ bà mẹ chồng, khiến cô mệt mỏi vô cùng. Dạo này, nhan sắc của cô xuống cấp trầm trọng, cô bị chết, cô phải dùng tới thuốc an thần để có thể ngủ được. Quỳnh Hoa đã tàn tạ quá nhiều, cô không còn là hoa khôi đẹp nhất xóm như ngày trước nữa, cô cũng không còn là cô gái vui vẻ hoạt bát như ngày xưa. Cô tàn tạ tới mức mẹ đẻ của cô sang chơi, bà sốc khi nhìn thấy cô. Quỳnh Hoa, con bị bệnh à? Mẹ đi à? Con không sao ạ. Sao chúng con mệt mỏi thiếu sức sống vậy con? Dạ, dạo này con mất ngủ nên vậy đấy. Thế con làm gì mà cả tháng không sang chơi với bố mẹ thế hả? Chồng con sợ con sang đó chơi là đi hú hí với trai, nên chồng con không cho đi mẹ ạ. Quỳnh Hoa, con nói thật cho mẹ biết đi. Chồng con nó nhốt con trong nhà, không cho con đi đâu đúng không? Sao mẹ biết vậy ạ? Cái cô bán thịt lợn mà vẫn hay mang thịt cho nhà mình ấy, cô ấy kể chồng con không cho con đi chợ nữa, nên gọi bảo cô ấy mang thịt vào nhà cho con đúng không? Tôi thở dài và nói, mẹ ơi, con phải làm sao đây? Cứ sống như thế này chắc con chết mất mẹ ạ. Mấy hôm nay con chỉ nghĩ tới cái chết thôi, con thật sự muốn chết để giải thoát mẹ ạ. Mẹ tôi liền kéo tôi dậy và nói, đi, con đi về bên nhà với mẹ đi. Mẹ không để con sống một người chồng điên loạn như thế nữa đâu. Mẹ à, giờ con mà tự ý đi về nhà mẹ, chiều anh ấy không thấy con về đây, anh ấy sẽ sang nhà mình làm loạn lên đấy mẹ ạ. Nó tới làm loạn thì mẹ sẽ báo cảnh sát, mẹ không tin là cảnh sát không trị được nó. Nhưng mà anh ta cũng sẽ làm khó dễ bố mẹ đây. Mẹ không sợ nó. Nào, để mẹ giúp con dọn quần áo, con cứ về nhà với bố mẹ đi, để xem thằng điên đó sẽ làm được gì. Tuấn Phong ở công ty, nhưng điện thoại anh lúc nào cũng theo dõi Quỳnh Hoa ở nhà. Anh thấy mẹ vợ tới, xong lại còn thu dọn quần áo giúp vợ anh. Anh biết là Quỳnh Hoa muốn bỏ về nhà mẹ ngay lập tức, anh lái xe về nhà. Mẹ tôi dọn đồ xong, hai mẹ con vừa đi ra ngoài cửa thì Tuấn Phong lái xe về. Anh ngạc nhiên hỏi, mẹ mới sang chơi đấy ạ? À? Mẹ tôi liền nói, ừ, mẹ muốn đón cái Hoa về nhà chơi mấy hôm. Mẹ thấy nó xanh xao quá, mẹ sợ nó bị bệnh rồi, vậy để mẹ đưa nó về bên nhà, rồi mẹ đưa nó đi khám luôn nhá. Tuấn Phong liền nói, con cũng tính cho cô ấy về bên nhà chơi ạ. Nhưng vì nhà con sắp có dỗ, hay mẹ trở qua dỗ, rồi con đưa vợ con về bên đấy. Bao giờ thì dỗ vậy? Dạ, 2 ngày nữa là nhà con có dỗ rồi, để qua dỗ rồi con đưa vợ con qua ạ. Tuấn Phong liền bê vali quần áo của Quỳnh Hoa vào nhà. Anh nói chuyện rất tử tế, nếu chỉ tiếp xúc những khi anh ấy bình thường thì sẽ không ai có thể biết được anh là một người cuồng yêu và ghen bệnh hoạn như thế. Tôi biết Tuấn Phong sẽ không dễ dàng để tôi đi đâu, và tôi có về bên ngoài thì anh ấy cũng không bao giờ để tôi sống yên ổn bên đấy. Anh ta dễ làm loạn và ảnh hưởng tới bố mẹ tôi, nên tôi bảo mẹ, mẹ cứ về đi, rồi mấy hôm nữa con sang ạ. Sau đó mẹ tôi bảo Tuấn Phong, vậy mẹ về đây, 2 ngày nữa làm dỗ xong, con đưa cái Hoa sang bên nhà với mẹ nhé. Tuấn Phong vui vẻ nói, vâng, 2 hôm nữa rồi con đưa vợ con sang ạ. Trước mặt mẹ tôi, Tuấn Phong nói tử tế đàng hoàng như thế. Nhưng khi mẹ tôi vừa về khỏi, ngay lập tức Tuấn Phong kéo tôi vào phòng. Anh đóng cửa lại và bắt đầu tra hỏi tôi, em muốn bỏ anh đi để theo mấy thằng trai trẻ đúng không? Em không có ý định sẽ theo trai trẻ. Em quá mệt mỏi với anh rồi, em chỉ muốn chết thôi, chứ em làm gì còn tâm trạng mà đi theo trai trẻ chứ. Thế sao em lại bỏ đi? Mẹ muốn em về bên đấy vài hôm, mẹ sợ em bị ốm, mẹ muốn đưa em về bên đó mẹ chăm nuôi, chứ không có chuyện em đi tìm trai trẻ ở đây. Anh đừng có làm ẩm lên nữa. Thế sao em không hỏi ý kiến của anh? Ai cho phép em tự ý đi về nhà ngoại như vậy? Tôi gào lên đầy bất lực. Em là vợ anh, em là con người chứ không phải là con chó mà anh nhốt em như vậy. Anh nhìn lại xem đi, cả tháng nay anh nhốt em ở trong nhà, anh không cho em đi đâu cả, em không được ra ngoài, không được tiếp xúc với ai. Em thấy mình còn không bằng con chó ấy. Con chó còn được chạy ra đầu ngõ, còn em thì sao? Em có bằng một con chó không hả? Tuấn Phong lại nổi cơn ghen, anh đổ lỗi lên đầu tôi. Tại em đấy, nếu em không liếc mắt đưa tình với bọn trai trẻ thì anh đã không nhốt em như vậy. Em nghe cho rõ đây, anh cấm em đi ra khỏi cái nhà này, kể cả sang nhà ngoại cũng không được sang. Anh đã cấm rồi mà em cố tình sang bên nhà ngoại, anh sẽ mua xăng rồi nửa đêm anh qua đốt nhà cho cả nhà em chết cháy đấy. Em biết tính anh rồi đấy, nên em đừng có cố rời bỏ anh. Nếu em cố rời bỏ anh thì em chết, và cả bố mẹ em, chị gái em cũng chết với em đấy. Nghe rõ và nhớ lấy đi. Vậy thì anh giết em luôn ở đây đi. Anh giết chết em rồi anh chôn em luôn trong ngôi nhà này đi. Chứ em sống mà không bằng con chó thì em cũng không muốn sống nữa đâu. Em đừng có làm anh điên thêm nữa. Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi. Tôi biết không thể nói được một con người có tâm lý bất ổn như chồng tôi. Càng nói anh ấy lại càng điên lên. Rồi anh ấy lại đánh tôi, lại đập phá. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, nên tôi không muốn nói thêm nữa. Tuấn Phong bắt Quỳnh Hoa nấu cơm, rồi hai vợ chồng cùng ăn. Ăn uống xong, Tuấn Phong bế Quỳnh Hoa vào nhà tắm. Hai người cùng quan hệ, nhưng Quỳnh Hoa không cảm thấy hạnh phúc. Bởi tính ích kỷ độc đoán của Tuấn Phong, cô không cảm thấy hạnh phúc nữa, mà chỉ thấy đau đớn giằng xé khắp cơ thể. Cô cắn răng chịu đựng sự giày vò của Tuấn Phong trên cơ thể yếu ớt của mình. Cô nhắm mắt lại, gồng người lên chịu đựng. Bỗng Tuấn Phong bóp cổ cô, khiến cô hoảng hốt và mở mắt ra. Tuấn Phong vừa bóp cổ cô, anh vừa gầm gừ như chó dại. Sao vậy? Sao vậy? Tuấn Phong vừa thô bạo vừa bóp cổ cô. Quỳnh Hoa đau đớn, cô không thở được. Mắt cô nhòe dần và không nhìn thấy gì nữa, một màu đen bao phủ. Tuấn Phong cứ điên cuồng yêu vợ, cho tới khi anh thỏa mãn thì mới dừng lại. Nhưng lúc này Quỳnh Hoa đã nằm đơ ra đấy. Tuấn Phong hốt hoảng, anh mới đưa tay sờ mũi của Quỳnh Hoa thì anh giật bắn cả người lên. Tắt thở rồi sao? Tuấn Phong cuống cuồng mặc quần áo và chạy ra ngoài. Cô ấy chết rồi, mình bóp cổ cô ấy khiến cô ấy chết luôn rồi sao? Nửa đêm tôi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong nhà tắm, người lạnh ngắt, trên người không mảnh vải che thân. Tôi mới nhớ lại trước đó tôi bị chồng tôi bạo hành trong nhà tắm. Tôi đi ngất đi và giờ tôi mới tỉnh. Tôi đang định bỏ dậy để ra ngoài lấy quần áo mặc thì tôi nghe thấy tiếng chồng tôi. Anh ấy đang nói chuyện với bạn của anh ấy. Nó chết rồi, tao lỡ tay bóp cổ nó chết rồi, giờ tao phải làm sao đây? Không biết bạn anh ấy nói gì, nhưng anh ấy đã van xin bạn. Mày phi tang giúp tao đi, tao sẽ chuyển cho mày 3 tỷ. Không được, 5 tỷ, tao sẽ cho nó vào bao tải. Mày tới chở nó đi phi tang cho tao ngay nha. Tôi hoảng loạn khi nghe chồng tôi nói như vậy. Anh ấy hoảng sợ như vậy thì có nghĩa là lúc trước tôi đã dừng thở, nên anh ấy tưởng tôi chết. Anh ấy mới tìm mọi cách phi tang xác tôi như vậy. Giờ tôi phải làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ? Nếu như cứ tiếp tục sống ở đây với một người chồng bệnh hoạn cuồng ghen như Tuấn Phong thì sống cũng không bằng chết. Làm sao tôi chịu đựng nổi? Tôi còn chưa biết phải làm sao thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Tôi liền nhắm mắt lại. Tuấn Phong cầm cái bao tải vào nhà tắm. Anh vội vàng chụp vào người Quỳnh Hoa, sau đó vác Quỳnh Hoa ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời Tuấn Phong thấy sợ hãi như vậy. Toàn thân anh run lật bật. Anh lẩm bẩm. Quỳnh Hoa, anh xin lỗi. Anh không cố ý giết em đâu. Anh lỡ tay thôi. Anh xin lỗi. Em đừng trách anh nhé. Tiếng xe ô tô đi tới. Tôi có linh cảm là cái xe đó sẽ đưa tôi đi tới một nơi rất xa. Tuấn Phong và người bạn của mình bê bao tải lên cốp xe của ô tô rồi đóng cốp xe lại. Tuấn Phong bảo với bạn. Mày cố gắng giúp tao. Lát tao chuyển khoản cho mày đủ 3 tỷ, không thiếu 1.000. Thế rồi mày tính sao? Trước mắt, tao sẽ báo là Quỳnh Hoa bỏ nhà theo dai. Ngoài cách đó ra, tao cũng không biết cách nào nữa. Ừ, nếu cảnh sát động tới, mày đút nhiều tiền vào, hiểu chưa? Ừ, tao biết rồi. Có gì tao nhờ bác tao lo cho tao. Mày là con ông cháu cha, lại nhiều tiền nữa, cố mà nhấn chìm chuyện này xuống. Thôi tao đi đây. Thế mày tính phi tang xác vợ tao ở đâu thế? Trước mắt thì tao chở nó ra sông, chứ tao cũng không biết làm sao. Ừ thôi mày đi đi, tao chuyển khoản cho mày luôn. Ừ. Bạn của Tuấn Phong lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ trong đêm vắng tới một con sông lớn. Anh ta dừng lại, mở cốp xe và vác cái bao ra. Nặng gớm nhỉ. Anh ta kéo cái bao ra, đang chuẩn bị ném xuống dưới thì một bác đi tập thể dục qua thấy vậy quát ầm lên. Này cái cậu kia, cậu định vứt cái gì xuống sông đấy hả? Anh ta cuống lên và nói. Dạ cháu vứt ít rác thôi ạ. Cả một bao rác to như thế mà cậu bảo là ít à? mang ra bãi rác mà vứt chứ. Có tin là tôi báo công an tóm cổ cậu lại không? Anh ta sợ quá, liền để cái bao đó và chạy lại xin xỏ bác ấy. Thôi bác đừng nóng, có một bao rác thôi mà, có gì to tát đâu mà bác lại nóng tính thế. Các cậu vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường, không thể chấp nhận được. Để tôi xem là rác gì mà cậu lại mang ra đây vứt bừa bãi như vậy. Anh ta sợ lộ nên kéo bác ấy ra một góc và tìm cách che giấu. Cháu vứt ít hoa quả hỏng thôi mà, không phải rác gì bẩn thỉu đâu ạ. Hay là cháu đưa bác 1 triệu, bác bỏ qua cho cháu lần này nhá. Bác ấy thấy tiền thì lên giá. 2 triệu, tôi sẽ không nói gì để cậu vứt rác ở đây. Dạ vâng ạ. Anh ta lấy 2 triệu đưa cho ông già. Ông già cầm 2 triệu rồi đi tập thể dục tiếp. Anh ta chẹp miệng. Mẹ cái lão già điên, tự dưng xuất hiện làm gián đoạn công việc của mình. Anh ta lại để vứt cái bao xuống sông, thì anh ta hốt hoảng khi thấy chỉ còn cái bao không. Đâu rồi? Sao chỉ còn cái bao không thế này? Cô ta còn sống sao? Cô ta đâu rồi? Cô ta trốn đâu rồi chứ? Anh ta tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Quỳnh Hoa đâu cả. Anh ta kiểm tra trên ô tô cũng không thấy. Ngay lập tức anh lái xe về nhà. Trên đường về anh gọi cho Tuấn Phong. Tao đây. Mày phi tang xong chưa? Phi tang cái đầu mày ý. Vợ mày nó vẫn còn sống, nó trốn mất rồi. Mày nói cái gì? Vợ tao vẫn còn sống thật sao? Thật, nó trốn rồi. Giờ tính sao đây? Tốt quá, tao sẽ tìm vợ tao về. Mày có sợ nó đi trình báo cảnh sát không? Tao nghĩ nó không trình báo cảnh sát đâu, vì nó còn lo cho bố mẹ và chị gái của nó nữa, nên nó không làm gì tao đâu. Nó không chết là tốt rồi, tao sẽ tìm nó về. Ừ, thế mày tự lo liệu đi, tao không biết gì đâu đấy. Được rồi, mày đi về đi, để mọi chuyện tao lo. Tuấn Phong tắt máy xong, anh vào phòng cầm cái ảnh lên và ngắm nhìn của vợ. Thì ra em giả vờ chết để tìm cách trốn khỏi anh đúng không? Em được lắm, anh sẽ tìm em về và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như lúc xưa em nhé. Sau khi trốn ra khỏi cái bao tải đó, tôi chạy theo con đường nhỏ. Tôi nhìn biển trên con đường, tôi thấy mình đang ở Nam Định. Một cô gái bỏ chạy ngoài đường, trên người không mảnh vải che thân. Không những thế, toàn cơ thể bầm dập những vết tím, giữa cổ vết hẳn tím vì bị bóp cổ đêm qua vẫn in hẳn nguyên ở đấy. Trời đã gần sáng rồi, tôi phải mau tìm cái gì che người lại, nếu không trời sáng mọi người sẽ nhìn thấy mất. Tôi chạy thêm một đoạn nữa, tôi thấy có một nhà phơi quần áo ở trước cổng. Tôi mới lại lấy que khẻo trộm một chiếc áo cọc dài rộng của đàn ông rồi mặc vào người. Tôi lấy thêm cái quần đùi của người ta mặc vào nữa, thế là đủ bộ. Mặc quần áo xong, tôi đi thật nhanh ra bờ biển gần đấy. Đã thoát khỏi cái chết, nhưng thật sự tôi không muốn về nhà. Bây giờ tôi trở về, Tuấn Phong sẽ lại van xin và năn nỉ tôi tha thứ cho anh ta và cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Tôi đã tha thứ cho anh ta rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ được 2 hôm, rồi anh ta lại y như cũ. Anh ta cuồng ghen, anh ta cư xử như một người bị bệnh tâm thần vậy. Làm sao tôi chịu đựng nổi? Sống cùng anh ta, tôi như một con chó bị nhốt trong nhà, thân tàn ma dại, tới mức tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa. Tôi còn phải uống thuốc an thần thì tôi mới ngủ được. Nên lần này tôi đã thoát khỏi tay anh ta, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa. Cả ngày hôm đấy, tôi lang thang ngoài bờ biển. Tôi bới rác và tìm đồ ăn thừa của khách du lịch. Tuy rất mệt và đói, nhưng tôi lại thấy rất thoải mái. Dù đói khát, nhưng tôi vẫn thấy dễ thở hơn là sống bên cạnh Tuấn Phong. Tôi cứ lang thang ở bờ biển và không có ý định về nhà. Đêm đến, tôi nằm ngủ trong một cái cống bê tông to. Sáng ra tôi lại lang thang tìm đồ ăn thừa trong thùng rác. Cứ như thế, 3 ngày liền, cho tới khi toàn thân tôi bốc mùi hôi thối, tôi mới đi vào khu dân cư để ăn trộm quần áo để thay. Nửa đêm, tôi bắt đầu đi ăn trộm quần áo. Tôi thấy mình có lang thang vất vưởng khắp nơi như ma sói vậy. Tôi đi qua một tòa nhà lớn. Ở trên tường rào có vắt cái áo. Tôi đang với lên để ăn trộm thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Cô làm cái gì đấy? Tôi vội vàng nói. Tôi chỉ muốn xin cái áo thôi, chứ tôi không có ý gì cả. Đó không phải là áo, mà là cái rẻ lau chân thôi. Cô không có quần áo để mặc đấy à? Tôi không. Cho tôi xin một bộ quần áo được không? Quần áo của tôi bẩn quá rồi. Được. Nghe vậy, tôi mới quay lại nhìn trước mặt tôi là một anh chàng cao to đẹp trai. Anh ta mặc bộ quần áo thể thao, hình như anh ta vừa đi tập thể dục về. Anh ta mở cửa cổng và nói: "Đi vào nhà đi, tôi lấy quần áo cho." Tôi đánh liều đi theo anh ta vào nhà. "Cô ngồi đi." Tôi mới ngồi xuống, anh ta đi vào trong nhà và lấy cho tôi hai bộ quần áo thể thao của anh ta. "Tôi không có đồ phụ nữ, cô mặc tạm đồ của tôi nhé." "Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ạ." Lúc này, trong nhà ánh điện sáng trưng, anh ấy mới nhìn rõ khuôn mặt đáng thương của Quỳnh Hoa. Cả người cô lem luốc từ đầu tới chân, tóc bết lại, chân tay đen sì bẩn thỉu. Bộ quần áo đang mặc trên người bẩn thỉu nhầu nhĩ, còn không sạch bằng cái xẻ lau nhà của anh ấy. Anh ấy động lòng thương, anh mới hỏi: "Sao cô không về nhà? Cô lang thang ở đây mãi, không ổn đâu." "Sao anh biết vậy?" "Hôm qua tôi đi chạy bộ, tôi thấy cô ngủ ở trong cống bê tông ở ngoài bãi biển mà." "Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về." "Không không, tôi không về nhà đâu. Đừng bắt tôi về nhà, tôi sợ lắm." "Cô bị bạo hành đúng không? Nhìn người cô có quá nhiều vết bầm tím. Cô có thể tới trình báo với cảnh sát, để cảnh sát giúp cô mà." "Không, cảm ơn anh, tôi đi đây." Tôi vội cầm hai bộ quần áo và bỏ chạy ra ngoài. Tôi chạy ra bờ biển, tôi để bộ quần áo trên bờ, rồi chạy ra biển tắm. Tôi kỳ cọ người thật sạch, rồi chạy lên bờ thay quần áo. Sau đó tôi đi về cống bê tông và nằm nghỉ. Phải khó khăn lắm, tôi mới thoát khỏi lão chồng bệnh hoạn. Giờ mà anh ta đưa tôi về nhà, thì cuộc sống của tôi khác gì địa ngục đâu. Dù có đánh chết, tôi cũng không đi về đâu. Có chết, tôi cũng không về đâu. Hai ngày sau đó, trời mưa to tầm tã, không có khách du lịch, không có đồ ăn thừa. Trời mưa to, tôi đói rét nằm co ro trong cống bê tông. Tôi chợt nghĩ, có khi nào mình chết vì đói ở đây không nhỉ? Thôi kệ đi, dù có chết thì mình sẽ chết ở đây. Mình không về nhà với Tuấn Phong đâu. Về nhà với một kẻ bị tâm thần như anh ta thì mình thà chết đói chết rét ở đây còn hơn.